Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 143, hai mảnh tương đồng lá cây. Tuy rằng Tony Dunn cũng không có thật sự cởi quần, thế nhưng hắn quả thật bị hai vị giám sát rất kiểm tra một phen. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị phiên toàn bộ. Lấy chứng minh hắn xác thực không mang cái gì thông tin thiết bị. Điện thoại di động cũng bị ngay trước mặt rỡ xuống pin. Ở tá pin thời điểm, Đan trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn muốn lần sau thẳng thắn sai người ở Trung Quốc cho hắn mua khối sơn chạy điện thoại di động. Được rồi, rỡ xuống pin đều còn có thể sử dụng. Nhất định gọi những người cái gì cũng không hiểu người nước ngoài phòng thủ không cẩn thận. Phòng thủ, Đan bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Bên cạnh hai vị giám sát nhưng là mặt tối sầm lại. Xem ra Đan tiên sinh ngươi tâm tình không tệ. Không có chút nào lo lắng thi đấu sao? Một người trong đó người quanh co lòng vòng muốn chọn Đan gái. Ta không cần vì là người thắng lo lắng cái gì. Đan nhún nhún vai. Kiểm tra xong chưa? Có thể. Không có vấn đề. Người có thể đi khán đài. Hai vị làm một cái thủ thế. Bọn họ sẽ không theo Đan trên khán đài. Vị trí của bọn họ ở trong bao xương. Nottingham Forest câu lạc bộ cho bọn họ đãi ngộ cũng không tệ lắm. Đan xoay người rời đi. Liên thanh gặp lại đều không nói. Hai vị giám sát còn đang vì mình chịu đến đãi ngộ cảm thấy tức giận bất bình. Đợi được sau cuộc tranh tài. Xem ngươi còn càn rỡ không? Bọn họ quay về Đan bóng lưng tàn bạo nói. Trên khán đài cổ động viên càng ngày càng nhiều. Đủ loại tiếng ca cùng tiếng la ở City Stadium bầu trời hưởng lên. Tony Đan mười bậc mà lên. Đi tới một tòa trên khán đài. Ha, mọi người. Hắn hướng về đứng ở phía trước. Lưng đối với mình các cổ động viên chào hỏi. Rừng rậm, Nottingham Forest. Đám người kia hát xong câu cuối cùng quay đầu lại. Đầu lĩnh tên mập nở nụ cười. Nhìn một cái ai tới. Mọi người. Ngươi cái này bị phạt trên khán đài kẻ đáng thương Tony. Hoan nghênh đi tới Robin Hood khán đài. Tên mập John cho Tony Đan một cái nhiệt tình hùng ôm. Nhiệt tình suýt chút nữa để Đan không thở nổi. John ôm ấp sau khi xong. Những người khác lần lượt từng cái tới cùng hắn ôm ấp. Hoan nghênh hắn đến. Cởi âu phục. Ăn mặc màu đỏ Forest áo đấu. Trên cổ mang theo khăn quàng cổ địa hắn xem ra cùng phổ thông fan bóng đá không khác biệt gì. Vừa tiến vào các cổ động viên ở trong muốn lại tìm ra nhưng là không dễ dàng. Tony, cái kia sân bóng là xảy ra chuyện gì? Người gầy bưu chỉ dưới khán đài mới sân vận động. Đan liếc mắt một cái. Sau đó nở nụ cười. E-section làm rất tốt. Từ thị giác hiệu quả nhìn lên quả nhiên cùng Vinvolder số 3 sân huấn luyện giống như đúc. Chúng ta thảm cỏ giữ gìn công nhân đều ở ngủ ngon sao? Như vậy sân bãi làm sao thi đấu? Trong đám người có người phụ họa nói. Đan cười hì hì, xem ra rất chấn động chứ. Một lúc thi đấu có thật liếc nhìn. À ngươi cố ý, Bill phản ứng lại, chỉ vào Đan nói. Ngươi tên bại hoại này. Bại hoại. Bại hoại, Tony là bại hoại. Bên cạnh các cổ động viên lập tức theo gọi nổi lên khẩu hiệu. Lại như bọn họ trong trận đấu cho đội bóng cố lên như thế. Ta chuẩn bị cho Barcelona địa lễ vật nhỏ. Hy vọng bọn họ yêu thích. Một đám người cười to lên. Có điều như vậy sân bãi. Người của chúng ta cũng không thích ứng ba. Có người vẫn như cũ có nghi vấn. Ha! Người nghĩ rằng chúng ta một tuần đóng kín huấn luyện đang làm gì? Lần này không có đến phiên Đan cho hắn giải thích nghi hoặc. John trước tiên nở nụ cười. Hắn đã hiểu rõ ra. Đan nhìn một đám các cổ động viên hưng phấn dáng vẻ. Đứng ở một bên cười không nói. Nói thật, không thể đứng ở đây một bên khoảng cách gần nhìn thấy Guardiola tiên sinh đang nhìn đến khối này. Sân bóng lúc vẻ mặt. Vậy thì thật là một cái rất tiếc nuối sự tình. Chờ mọi người đều vui cười xong. Hắn hỏi, câu lạc bộ không có nói cho ta vị trí cụ thể. Chỉ nói cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Vì lẽ đó, vị trí của ta ở nơi nào? John chỉ trung gian. Ngay chính giữa. ở trong chúng ta. Rất tốt. Christchurch địa giọng nói lớn ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong hưởng lên. Làm nóng người. Làm nóng người. Đầy đủ làm nóng người. Nhớ kỹ cuộc tranh tài này sân bãi tình hình. Các ngươi nhất định phải so với dĩ vãng bất kỳ một cuộc tranh tài đều muốn càng chăm chú làm nóng. Người, các ngươi có thể ở đây trên bị đối thủ sạn thương. Thế nhưng ta không hy vọng các ngươi chính mình chạy chạy uy tổn thương mắt cá chân. Muốn nhớ các ngươi này một tuần tới nay đều đang làm gì? Chuyện như vậy làm sao có khả năng còn phát sinh ở trên người các ngươi? Christchurch ở bên trong phòng thay đồ đi tới đi lui. Có điều mọi người đều chỉ khi hắn đó là bối cảnh âm nhạc. Còn có người đang hỏi đường. Thi đấu địa thời điểm thủ lĩnh gặp ở nơi nào? Bắc khán đài. Đường đáp. Bắc khán đài cũng chính là tên mập John nói tới Robin Hood khán đài. Là Nottingham Forest thân thiết nhất cái cuồng nhiệt nhất các cổ động viên tụ tập khu vực. Mỗi một cái câu lạc bộ sân nhà đều sẽ có như thế một tòa khán đài. Có đất là Bắc khán đài. Có nhưng là Nam khán đài. City Stadium Bắc khán đài lân cận sông Chen. Cùng bọn họ cùng thành từ địch North quận sân nhà Mạch Đức hạng sân bóng cách Hà Tướng Vọng. Nơi đó a, thủ lĩnh nhất định như cá gặp nước. Khà khà, nói không sai. Hắn là Nottingham Forest số một cuồng nhiệt đáng tin fan bóng đá. Đường có như thế một loại cảm giác vừa nãy bởi vì Christchurch vẫn không ngừng mà ồn ào mà có vẻ. Hơi nôn nóng bầu không khí. Ở biết Tony địa vị trí sau khi liền chậm rãi hòa hoãn đi. Huấn luyện viên trưởng quả nhiên là một nhánh đội bóng người tâm phúc a. Mặc kệ trợ lý huấn luyện viên làm được lại xuất sắc. Cũng cướp không đi huấn luyện viên trưởng ánh sáng. Trước hết đi ra làm nóng người chính là Barcelona. Đan từ hiện trường vang lên xuýt thanh to nhỏ nhận biết đi ra. Liền hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Đứng lên hướng dưới nhìn xung quanh. Hắn rất muốn nhìn một chút Barcelona các cầu thủ đối xử khối này sân bãi lúc đặc sắc vẻ mặt. Này xem như là hắn một điểm tiểu ác thú vị ba. Barcelona các cầu thủ từ hành lang bên trong dồn dập chạy đến. Sau đó ở bước lên sân bóng cước thứ nhất địa thời điểm liền rất nhất trí địa dừng bước. Tiếp theo đầy mặt nghi hoặc mà nhìn trước mắt khối này sân bóng. Có mấy người thậm chí còn muốn xoay người lại. Bọn họ đang suy nghĩ gì? Ta dám đánh cuộc bọn họ nhất định đang suy nghĩ thật kỳ quái. Chúng ta chạy sai sân bóng à? Ngồi ở khán đài một góc. Một cái 50 tuổi một cái hơn 60 lão già chính cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngày hôm qua thích ứng sân bãi địa thời điểm rõ ràng còn không phải như vậy à? Ha ha ha ha, Glenn. SHTLV vỗ Thompson. E-section bắp đùi, suýt chút nữa bát đến trên đất, mà E-section cũng vui khôn tả thưởng thức bọn họ cực khổ rồi một buổi tối kiệt tác. Guardiola cùng huấn luyện nhân viên địa các thành viên theo các cầu thủ đi ra. Lại phát hiện bọn họ đều đứng ở đây một bên, không có ở trên sân bóng làm nóng người. Guardiola trợ thủ, hắn ở Barca hạng 2 đội trợ lý huấn luyện viên Villanova cảm thấy rất kỳ quái. Hắn hỏi, các ngươi đang làm gì? Tại sao không đi làm nóng người? Huấn luyện viên, mảnh sân này, Quion làm đội trưởng đứng ra đại biểu đội bóng cùng các huấn luyện viên giao thiệp. Sân bãi làm sao? Cùng ngày hôm qua cảm giác không giống nhau lắm. Nghề nghiệp cầu thủ đối với sân bãi là rất mẫn cảm. Tuy rằng ngày hôm qua khối này sân huấn luyện cũng rất nát. Nhưng vẫn là không sánh được ngày hôm nay khối này. Guardiola không có nghe bọn họ tiếp tục nói, mà là tự mình đi tới chàng đi dẫm dẫm, tự thể nghiệm một phen mới có quyền lên tiếng. Chỉ đi mấy bước lông mày của hắn liền nhíu chặt lên. Thấp hèn, hắn thấp giọng mắng, Joseph, làm sao, đệ nhị trợ lý huấn luyện viên Eusebio, tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Rijkaard trợ thủ, cũng không phải là cái kia Bồ Đào Nha danh tướng báo đen Eusebio. Chú ý tới hắn dị dạng, tiến lên hỏi, bọn họ thay đổi thảm cỏ, sân bãi cũng đã làm đặc thù xử lý. Guardiola ngẩng đầu liếc về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện viên, phát hiện nơi đó không có một bóng người, lúc này mới nhớ tới đến Tony Dunn cuộc tranh tài này bị cấm thi đấu. muốn tìm mà nói nên đi trên khán đài tìm. Eusebio có chút giật mình. Có chuyện như vậy. Chúng ta hôm qua tới thích ứng sân bãi thời điểm không phải còn rất bình thường sao? Có thể là chúng ta làm nóng người kết thúc đi rồi sau khi bọn họ đổi. Một cái suốt đêm, Eusebio vì là Tony Dan vô liêm sỉ cảm thấy khiếp sợ. Hắn tại sao có thể làm như vậy? Vừa vặn vào lúc này, Nottingham Forest cũng đi ra làm nóng người. Eusebio liếc mắt liền thấy đều là cùng Dan như hình với bóng đường. Hắn xông lên ngay mặt chất vấn. Huấn luyện viên tiên sinh, người đồng ý giải thích một chút các ngươi sân vận động là xảy ra chuyện gì sao? Đường một mặt mê man, tiếng Catalonia, tiếng Tây Ban Nha, mời nói tiếng Anh. Eusebio nhìn thấy đường phản ứng mới phát hiện mình nhất thời kích động không nói thế giới thông. Dụng ngữ, trực tiếp nhảy ra hương thoại. Hắn không thể làm gì khác hơn là một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Lần thứ hai tức giận chỉ vào trên sân bóng màu sắc bất nhất thảm cỏ dùng tiếng Anh chất vấn. Như thế gây gâu thảm cỏ. Đội viên của chúng ta đạp lên lồi lõm. Thế này sao lại là tiến hành bóng đá thi đấu sân bãi? Người lẽ nào không cái gì muốn nói địa sao? Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, City Stadium gần nhất ở giữ gìn trước đây dùng khối này thảm cỏ. Vì lẽ đó tiến hành rồi thay đổi. Thì càng đổi đi ra như thế một khối miếng vá thảm cỏ sao? Eusebio nghe được đường nói như vậy liền giận không chỗ phát tiết. Câu lạc bộ nhỏ, tài chính căng thẳng, không có đồ dự bị thật thảm cỏ. Thực sự xin lỗi. Đường hơi khom người chào. Một bộ thái độ khiêm nhường. Gọi Barcelona người bên kia muốn nổi nóng đều không cách nào phát. Trên thực tế hắn nói địa những thứ này đều là đăn vì hắn chuẩn bị kỹ càng đối với Barcelona chất. Vẫn trả lời chắc chắn. Đan ngờ tới loại cỏ này ra trước sau kinh ngạc quá to lớn tình huống nhất định sẽ gây nên một ít. Người chú ý, vì lẽ đó để chuẩn bị trước thật tương ứng trả lời. Đến thời điểm tự nhiên không có sơ hở nào. Hơn nữa, Nottingham Forest câu lạc bộ xác thực đề mấy ngày trước liền thông báo UEFA nói bọn họ muốn giữ gìn. Thảm cỏ, đổi thảm cỏ là chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó UEFA cũng không làm sao coi là chuyện to tát. Gật gù đầu sẽ đồng ý. Các ngươi đổi đi. Kết quả đổi đi ra như thế một khối gọi Barcelona trợn mắt ngoác mồm. UEFA bất ngờ mạnh nhất trong lịch sử sân bóng. Chính là nhìn quen quen mặt địa hai vị UEFA giám sát đang nhìn đến khối này sân bóng thời điểm cũng. Đều sửng sốt nửa ngày. Bọn họ coi chính mình đến bên kia bờ sông Mạch Đức hạng một nhà Premier League câu lạc bộ. Thời gian dài ở UEFA Champions League bên trong chinh chiến. Mấy năm trước vừa cầm hai tòa Champions League. Một cái giải đấu quán quân sân nhà. Lại có thể nát đến mức độ như vậy. Thực sự là, gọi người không lời nào để nói. Eusebio còn muốn nói điều gì? Lại bị Guardiola kéo. Chúng ta bị bọn họ âm. Không có gì để nói nhiều. Mảnh sân này cũng không thể lại đổi trở lại. Nếu bọn họ xác định ở giữ gìn thảm cỏ. Vậy đã nói rõ bọn họ đã đem hết thảy đều cân nhắc đi vào. Eusebio rất khó chịu. Chúng ta có thể hướng về UEFA phản ứng. Đường ở bên cạnh đột nhiên dựng thẳng lên lỗ tai. UEFA. Đây thực sự là một cái mẫn cảm thời khắc. Lúc trước một tuần nước Anh truyền thông cầm lấy Barcelona cùng UEFA quan hệ chặt chẽ điểm này. Không tha, nhiều lần lẫn lộn, nhất định phải chứng minh UEFA có tấm màn đen. Chứng minh Barcelona chủ fan thắng lợi là UEFA cho. Ngược lại UEFA khó chịu nước Anh giới bóng đá không phải một ngày hai ngày sự tình. Mà nước Anh truyền thông ngay cả người mình mặt mũi cũng không cho. Làm sao có khả năng cho UEFA mặt mũi đây? Vì lẽ đó, UEFA, vào lúc này hầu như thành một cái cấm từ. Chỉ cần Barcelona bên kia nhắc tới UEFA, liền sẽ khiến cho những người khác địa liên tưởng. Eusebio tức giận quay đầu hướng hắn nói. Người không phải nghe không hiểu tiếng Catalonia à? Đường chỉ là đối với hắn bày ra người đông phương loại kia ngoài cười nhưng trong không cười đĩa. Nụ cười. Cái gì cũng không nói. Eusebio đối với như vậy một đám đồ vô liêm sỉ thực sự là triệt để không có cách nào. Hắn chỉ có thể theo Guardiola đi ra đến, né tránh đường, hướng về UEFA cáo trạng cũng vô dụng. Thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. UEFA gặp bởi vì thảm cỏ chút chuyện như thế liền để thi đấu đổi ngay. Hơn nữa này sân bóng cũng không phải là không thể thi đấu. Chỉ có thể để tự chúng ta cầu thủ cẩn trọng một chút. Có điều sau trận đấu chúng ta sẽ đem City Stadium tình hình báo cáo cho trọng tài thứ tư. Guardiola một mặt bất đắc dĩ. Hắn này một tuần cũng đang lo lắng Tony Dan trở lại sân nhà. Ở mình không thể chỉ huy thi đấu tình huống gặp lập ra cái gì chiến thuật. Lại không nghĩ rằng Tony Dan không theo quy củ ra bài. Chơi như thế một tay. Ở đây trên đất làm văn. Trước sau kế hoạch sắp xếp chặt chẽ. Không một sơ hở. Cũng thật là vì là thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Có điều như thế nát sân bãi. Ta đội bóng không phát huy ra được. Lẽ nào ngươi đội bóng liền có thể phát huy được sao? Vừa cảm thấy thi đấu hay là không giống người môn cho rằng địa hỏng bét như vậy thời điểm. Guardiola đột nhiên nhớ tới thi đấu trước một tuần Nottingham Forest đều ở đóng kín huấn luyện. Thậm chí không tiếc đắc tội bổn quốc địa phương truyền thông thủ tiêu theo lệ buổi họp báo tin tức. Vì lẽ đó căn bản không có ai biết bọn họ đang luyện cái gì. Có thể, lẽ nào, bọn họ ở cùng khối này điều kiện gần như trên sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Guardiola bỗng nhiên kinh lúc tỉnh lại, mới phát hiện sau lưng của hắn ra một thân hãn, mồ hôi lạnh, cái này Tony Dan, hắn không cảm thấy nắm chặt quả đấm của chính mình, làm trợ lý huấn luyện viên ở cùng đường tranh chấp thời điểm. Bên cạnh Barcelona các cầu thủ đều ở bên cạnh vi cùng nhau xì xào bàn tán. Còn có người chạy đi hỏi Pique. Bởi vì hắn là những người này trước mặt mọi người duy nhất có cùng Tony Dan cùng nhau đá bóng trải. Qua địa người, Pique chỉ có thể đàng hoàng nói. Hắn chính là người như vậy. Vì đạt đến mục đích của hắn, có thể sử dụng tất cả biện pháp. Cái kia ở hắn dưới tay đá bóng không phải cảm giác rất tồi tệ. Có người phát sinh thán phục. Pique nghe được bọn họ như thế đánh giá Tony Dan. Cười khổ lầm bầm một câu. Vẫn tốt chứ. Sau đó hắn nhìn trống rỗng Nottingham Forest ghế huấn luyện viên. Hắn có thể tưởng tượng được Nottingham Forest địa các cầu thủ sẽ là cái gì cảm thụ nhất định rất thoải mái. Bởi vì khi hắn còn ở Nottingham Forest thời điểm, mỗi làm thủ lĩnh làm ra loại này châm đối với kẻ địch cử động lúc, luôn có thể gây nên đại gia cộng hưởng. Tất cả để đối thủ khó chịu sự tình chúng ta đều muốn làm. Cái kia có thể để cho chúng ta có thể có lợi. Đây là thủ lĩnh đã từng nói. Vào giờ phút này cảnh tượng như thế này dưới bị nhớ lại đến thật sự có chút lúng túng. Bởi vì hắn đã thành câu nói kia bên trong đối thủ. Làm nóng người đi. Villanova ở đây một bên hô. Dục các cầu thủ đi làm nóng người. Thế nhưng cẩn trọng một chút. Đừng bị thương. Mảnh sân này rất tồi tệ. Tuyệt đối đừng bị thương. Hắn như thế một gọi, hết thảy ở đây trên làm nóng người Barcelona cầu thủ đều trở nên rút tay rút chân. Bởi vì ai cũng không muốn ở trận đấu bắt đầu tiền căn vì là làm nóng người bị thương mà lui ra thi. Đấu, đặc biệt là những người đã bị đặt ở thủ phát danh sách bên trong các ngôi sao bóng đá. Ngược lại, làm Nottingham Forest các cầu thủ bước lên khối này sân bóng thời điểm. Trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ vui mừng. Bọn họ cảm thấy rất quen thuộc. Quá quen thuộc. Bởi vì khối này sân bóng cùng số 3 sân huấn luyện địa cảm giác hoàn toàn tương tự. Bọn họ đem số 3 chuyển tới nơi này tới sao? Akinfeed thậm chí cúi người lấy xuống găng tay sờ sờ thảm cỏ. Lĩnh hội một hồi chân thực xúc cảm. Ở phía trên kia huấn luyện một tuần. Đột nhiên cảm thấy rất thân thiết. Hắc. Nhìn Barcelona các cầu thủ dáng vẻ. Ha ha, Pepe đột nhiên chỉ vào đối diện cười nói. Tất cả mọi người theo hắn tay nhìn sang, cũng đều nở nụ cười. Barcelona các cầu thủ phảng phất trong đất lôi trong trận làm nóng người như thế. Từng cái điểm mũi chân dáng vẻ thật giống ước gì có thể bay lên đến. mới không cần được loại này gây gâu sân bãi khổ. Nhìn dáng dấp của bọn họ, ta cảm thấy cuộc tranh tài này chúng ta thắng định. Lennon ở bên cạnh hưng phấn kêu lên. Job út thì lại ở cho hắn dội nước lã. Đừng khinh địch. Được rồi, mọi người. Tán gẫu ngày kết thúc. Chris chớt địa giọng nói lớn từ phòng thay đồ đuổi tới sân bóng. Một đám người lúc này mới dồn dập chạy lên đi. Phảng phất chính là cố ý chọc giận Barcelona. Cùng đối thủ câu nệ động tác không giống. Bọn họ bước tiến mạnh mẽ. Thân hình nhanh nhẹn linh hoạt. Ý chí chiến đấu sục sôi. Ở lồi lõm địa trên sân bóng như dẫm trên đất bằng. Này đều là bọn họ một tuần mỗi ngày hai luyện. Trả giá ba người bị thương đánh đổi mà được thành quả. Đây mới thực là sân nhà toàn thế giới trừ bọn họ ra. Không ai có thể thích ứng hiện ở này tòa City Stadium thảm cỏ. Nhà triết học yêu thích nói. Trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây. Tối hôm nay Nottingham Forest các cầu thủ sẽ như vậy phản bác hắn. Không, trên thế giới này quả thật có hai mảnh hoàn toàn tương đồng lá cây. Một mảnh ở Vinwater, một mảnh thì lại ở City Stadium. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.